Hắc ám Tây Du hồi thứ 267. Lần này Thủy Tôn đánh Diễm Thần cơ hồ phải thổ huyết, nhưng mà Diễm Thần vẫn nhịn được, lập tức duỗi hai tay ra, dùng hết sức bắt lấy hai vai Thủy Tôn. Đúng lúc này, Thủy Tôn trong lòng hơi động, không đợi hắn quay đầu, một bóng người đã xuất hiện ở sau lưng Thủy Tôn, sau đó một búa chạm tại phía trên lưng Thủy Tôn. Đồng thời một hư ảnh chiến sĩ màu đen xuất hiện sau lưng Thủy Tôn, rồi chắp tay chế trụ. Hư ảnh chiến sĩ kia không thể không buông lỏng ra hư ảnh cự viên cùng hư ảnh nữ tử mỹ lệ kia, chuẩn bị trở về công kích người phía sau. Thế nhưng người phía sau nhìn thấy hư ảnh chiến sĩ buông tay, cả người lập tức nhẹ nhàng lui lại. Cùng lúc đó, Diễm Thần cũng nhắm ngay cơ hội, lập tức lui. Cái người ở sau lưng công kích Thủy Tôn kia cũng đồng thời lui ra phía sau. Rất tốt, nên tới không nên tới cũng đã đều đến. Tô Ngộ Không, Diễm Thần cùng Tê Chiếu, cuộc quyết chiến cuối cùng này cũng chỉ có 3 người các ngươi thôi sao? Vừa rồi đột nhiên xuất hiện chính là Tê Chiếu một mực ẩn mình vào giữa hư không. Năng lực ẩn thân của Tê Chiếu xác thực cường hãn, ngay cả Thủy Tôn đều không thể phát hiện. Nhưng mà tiếc là, xem như là thích sát sắc bén, nhưng cũng không có cách nào tạo thành tổn thương cho Thủy Tôn. Đúng lúc này, lại là một bóng người phóng lên tận trời, đồng thời đạo hư ảnh thứ 5 to lớn xuất hiện. Chỉ có điều đạo hư ảnh này so với đám người Tôn Ngộ Không có vẻ hơi nhạt, cũng không có loại ngưng tụ cảm giác như thật kia. Người tới là Lãng Tâm Kiếm Hào. Lúc đầu, bằng vào chính thực lực của Lãng Tâm Kiếm Hào là không đủ để tham dự vào bên trong đại chiến thế này. Nhưng khi bọn người phá quân bá quyết cùng lăng nhất, toàn bộ đem sức mạnh cho Lãng Tâm Kiếm Hào về sau, liền để Lãng Tâm Kiếm Hào có tư cách chiến một trận. Còn có ta, đại chiến bậc này sao có thể thiếu đi ta? Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào một tay rút kiếm, tay kia chỉ lên trời quát lớn. Tử Kim Tinh Thần Biến. Ban đầu ở tuần thiên giới, Lãng Tâm Kiếm Hào có được toàn bộ tinh thần chi lực, Tử Kim Tinh Thần Biến của Linh Uy. Về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có chân chính động tới cỗ lực lượng này. Kỳ thật cũng là Lãng Tâm Kiếm Hào không biết nên sử dụng như thế nào. Mãi cho đến khi nhìn Linh Uy cùng khai tịch giả đại chiến, Lãng Tâm Kiếm Hào bằng vào tư chất như yêu nghiệt kia, dĩ nhiên lĩnh ngộ được Tử Kim Tinh Thần Biến. Hơn nữa tự thân hắn còn rất phù hợp với Tử Kim Tinh Thần Biến. Rốt cục ở trận chiến cuối cùng này, Lãng Tâm Kiếm Hào mượn dùng sức mạnh của đám người phá quần lăng nhất, phát động cỗ lực lượng kia. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền thấy bầu trời trên đỉnh đầu Kiếm Hào vỡ tan, xuất hiện một cái lỗ lớn đường kính 7-8 mét. Lỗ lớn nối thẳng sâu vào trong vũ trụ, vô số ngôi sao lấp lóe, cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ ngôi sao màu tím, thuận theo cái hàng lớn kia chút xuống, đem Lãng Tâm Kiếm Hào triệt để bao vây. Cùng lúc đó, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được yêu hoàng kích trong tay một trận chấn động, tựa hồ đối với tinh thần chi lực kia rất là khát vọng. Thủy Tôn trong lòng hơi động, yêu hoàng kích này vốn là chi vật của Linh Uy, mà tinh thần chi lực này lại là Lãng Tâm Kiếm Hào dựa vào Tử Kim Tinh Thần Biến dẫn hạ xuống. Yêu hoàng kích có cảm ứng cũng rất là bình thường. Yêu hoàng kích đã rất khát vọng tinh thần chi lực này, Thủy Tôn đương nhiên sẽ không ngăn cản, lập tức buông ra khống chế đối với yêu hoàng kích. Yêu hoàng kích mấy lần chấn động về sau thì tuột tay mà bay, bay thẳng đến cột sáng tử kim sắc kia, bắt đầu không ngừng vòng quanh tử kim quang trụ xoay tròn. Kỳ thật lúc này, nếu như Thủy Tôn xuất thủ, cho dù có đám người Tôn Ngộ Không ngăn cản, cũng liền có thể phá đi sự hấp thu của Lãng Tâm Kiếm Hào. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như thế. Nếu hắn xuất thủ phá hoại Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thu đối với tinh thần chi lực, vậy thì chứng minh Thủy Tôn đối với Lãng Tâm Kiếm Hào có chút kiêng kỵ. Loại tâm tình này là Thủy Tôn tuyệt đối không thể chịu đựng. Thủy Tôn hắn sẽ không sợ bất luận người nào và bất kỳ lực lượng nào. Đừng nói chỉ là tinh thần chi lực, liền xem như Linh Uy phục sinh, hắn cũng không sợ chút nào. Cho nên trong ánh mắt ba người Tôn Ngộ Không tỏ ra đề phòng, Thủy Tôn cứ như vậy đứng chắp tay, chờ đợi Lãng Tâm Kiếm Hào đem tinh thần chi lực hấp thu hầu như không còn. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt Thủy Tôn đã thay đổi, cũng không phải bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thu tinh thần chi lực về sau trở nên cường đại cỡ nào, mà là bởi vì yêu hoàng kích. Theo yêu hoàng kích hấp thu tinh thần chi lực, Thủy Tôn chợt phát hiện khống chế của mình đối với yêu hoàng kích đang từ từ biến mất. Thủy Tôn nhíu mày nhưng cũng không có xuất thủ, chỉ là hai mắt hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhìn chằm chằm vào yêu hoàng kích giữa không trung. Rất nhanh, Thủy Tôn khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Hừ, vùng vẫy dễ chết. Nếu như đã chết rồi thì thành thật đi chết không tốt sao? Theo lời Thủy Tôn, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng hấp thu xong tinh thần chi lực. Có thể nhìn thấy, Lãng Tâm Kiếm Hào có biến hóa rất lớn. Đầu tiên là tóc hắn dài hơn, toàn bộ biến thành màu tím sậm. Mà áo giáp trên người kim sắc sáng rực cũng thay đổi, trở thành màu tím sậm, lại điểm xuyết lấy vô số tinh quang. Mà giới khí thất tình Long Uyên trong tay hắn càng là biến thành tử kim sắc. Biến hóa không chỉ Lãng Tâm Kiếm Hào vốn là yêu hoàng kích, vòng quanh cột sáng xoay quanh, bỗng nhiên đứng lại, ở đỉnh đầu Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đó yêu hoàng kích kia bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Khi biến hóa kết thúc, mấy người Tô Ngộ Không đều sửng sốt. Bởi vì yêu hoàng kích dĩ nhiên biến thành linh uy, nhưng mà cũng không phải là thực thể, mà là cùng loại với hồn phách. Khí linh uy, ngươi còn chưa có chết. Tô Ngộ Không hoảng sợ nói. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chạy tới đỉnh đầu, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy linh uy trong nháy mắt, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức bứt ra lùi lại. Lúc này hồn phách bộ dáng linh uy kia mở miệng nói. Ta đích xác chết rồi, đây bất quá là tàn hồn của ta mà thôi. Là yêu hoàng kích thay ta bảo tồn một tia tàn hồn cuối cùng. Lúc đầu tàn hồn này mấy ngàn năm, cũng không thể nào thức tỉnh. Thế nhưng vừa rồi yêu hoàng kích hấp thu tinh thần chi lực cường đại nên ta đã tỉnh lại. Nói xong, thân thể cùng hồn phách linh uy bỗng nhiên có chút vặn vẹo hư ảo, nhưng mà lập tức lại khôi phục. Lúc này linh uy mới tiếp tục nói, ta không có cách nào tồn tại quá lâu, nhưng mà ta sẽ trở thành khí linh của yêu hoàng kích. Tề Chiếu, hậu tử trên đáng chết này thì giao cho ngươi, ta dừng ở đây rồi. Linh uy vừa nói xong, hồn phách hoán lại một lần nữa trở nên hư ảo, lập tức liền biến mất. Bên trong yêu hoàng kích, lúc đầu khí linh đã biến mất, mà Thủy Tôn vì khống chế yêu hoàng kích đã đem hồn phách của Tuần Thiên Giả phong ấn tiến vào yêu hoàng kích, trở thành khí linh mới. Cho nên hồn phách linh uy vừa mới thức tỉnh thì nhận được công kích mãnh liệt của hồn phách Tuần Thiên Giả. Có thể nói ra những lời vừa rồi đã là mức cực hạn của linh uy. Vừa mới dứt lời, hắn đã không thể không trở lại bên trong yêu hoàng kích, hoặc là diệt đi hồn phách Tuần Thiên Giả, hoặc là cùng đàm phán, đồng thời trở thành khí linh của yêu hoàng kích. Nhưng bất kể như thế nào, hồn phách của linh uy cũng sẽ không lại xuất hiện. Cho nên, đây cũng là lần cuối linh uy xuất hiện. Mà lời hắn mới vừa nói chỉ sợ cũng là di ngôn của hắn. Hồn phách linh uy một lần nữa trở về trong yêu hoàng kích. Yêu hoàng kích tự nhiên là khôi phục, trở thành bộ dáng vốn có. Cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở đỉnh đầu Lãng Tâm Kiếm Hào. Thủy Tôn vừa rồi đã thử qua một lần nữa điều khiển yêu hoàng kích, thế nhưng lại thất bại. Dưới sự bất đắc dĩ, Thủy Tôn đành phải từ bỏ yêu hoàng kích, cùng sử dụng một kiện binh khí. Cùng tâm không hợp, còn không bằng không cần. Không phải vậy, tựa như trước đó đã thương địch thủ không thành, lại còn bị tổn thương. Đó cũng không phải là điều mà Thủy Tôn hy vọng nhìn thấy. Lại dựa theo ngạo khí của Thủy Tôn, cũng căn bản sẽ không để ý đến một kiện yêu hoàng kích. Thế nhưng cứ như vậy, yêu hoàng kích liền trở thành vật vô chủ. Tất cả mọi người ở đây đều có binh khí của mình, lại cũng không có ai am hiểu sử dụng kích. Nhưng để một thanh thần binh cứ đứng yên như vậy, lại có vẻ rất lãng phí. Ngay khi Tô Ngộ Không do dự, có nên để Tiểu Bạch Long đi lên cầm yêu hoàng kích hay không? Yêu hoàng kích chợt chấn động, sau đó thần kích nhất chuyển, hướng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào đâm xuống dưới. Kiếm Hào lập tức vung kiếm hoành ngăn, yêu hoàng kích bị Lãng Tâm Kiếm Hào chặn lại, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà phương hướng bay lại là phương hướng Thủy Tôn. Thủy Tôn mặt lộ vẻ nghi ngờ, vẫy tay, yêu hoàng kích bay thẳng đến trong tay hắn. Thủy Tôn cảm giác hơi bất ngờ, thế nhưng rất nhanh cũng hiền ha ha mà cười nói. Tự chịu diệt vong, lấy tàn hồn đối kháng với khí linh hoàn chỉnh, đúng là ngu xuẩn. Thì ra, là hồn phách linh uy tranh đoạt cùng khí linh do Tuần Thiên Giả biến thành, dĩ nhiên thất bại. Vừa rồi Thủy Tôn không cách nào khống chế, cũng là bởi vì hồn phách linh uy cùng khí linh đang tranh đấu. Hiện tại, Tuần Thiên Giả khí linh một lần nữa khống chế yêu hoàng kích, tự nhiên là về tới trong tay Thủy Tôn. Nhìn lấy tình cảnh này, Tề Chiếu lạnh cả tim. Vừa rồi nhìn thấy linh uy, Tề Chiếu là kinh hỉ nhất. Thế nhưng không nghĩ tới, linh uy đã là thất bại. Đáng chết! Một tiếng giận mắng, Tô Ngộ Không đã lại một lần nữa vọt tới. Mà Diễm Thần là ở mặt bên Thủy Tôn cũng tiến lên. Hai cánh huy động cùng Tô Ngộ Không tả hữu giáp công. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng chút bất ngờ, nhưng vẫn là thu hồi cảm xúc. Thừa dịp Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần công kích Thủy Tôn, Lãng Tầm Kiếm Hào vội vàng làm quen với sức mạnh mà mình mới có được. Đối mặt hai người Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần, Thủy Tôn không sợ chút nào. Hư ảnh chiến sĩ ở sau lưng của hắn cũng sớm đã khôi phục, tả hữu ngăn cản. Tô Ngộ Không mặc dù là cùng Diễm Thần hai chọi một, thế nhưng lại không chiếm được thượng phong. Thủy Tôn nghiêm túc, quả thực cường đại đáng sợ. Cự viên hư ảnh phía sau Tô Ngộ Không cùng hư ảnh mỹ nữ Mỹ Lệ phía sau Diễm Thần cũng bị hư ảnh chiến sĩ kia ngăn cản. Ngoại trừ ngay từ đầu, Thủy Tôn đối hư ảnh nữ tử Mỹ Lệ kia có biểu hiện có chút chấn kinh, thì cũng chẳng có thêm một chút cảm xúc gì. Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần hai người hợp công Thủy Tôn, còn lại Tề Chiếu thì một lần nữa đã vào trong hư không. Rất nhanh, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng quen thuộc sức mạnh của mình, vung Thất Tinh Long Uyên trong tay, mang theo từng mảng quang mang tử kim sắc lộng lẫy, tính cả hư ảnh ở phía sau hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Thế nhưng trận chiến cũng không hề bởi vì có thêm Lãng Tâm Kiếm Hào gia nhập mà có biến đổi gì. Thủy Tôn một người đối chiến ba người vẫn như cũ có vẻ thành thạo điều luyện. Hầu tử, nếu cứ đánh như vậy cũng không phải biện pháp. Lãng Tâm Kiếm Hào mặc dù đạt được sức mạnh từ kim tinh thần, nhưng vẫn như cũ là vẫn cùng Tô Ngộ Không Diễm Thần có sự chênh lệch rất lớn. Lúc này ngăn cản đã có chút phí sức. Tô Ngộ Không cũng biết bằng vào chiến đấu như vậy chẳng những không cách nào giết chết Thủy Tôn, càng có thể sẽ đem cho ba người mình tiêu hao quá lớn. Chênh lệch đẳng cấp cũng không phải là nhân số có thể bù đắp được. Nhưng nói thật, chiến đấu cho tới bây giờ, Tô Ngộ Không có chút bí. Đối phó với Thủy Tôn, Thần Quốc Cửu Quyết là không thể trông cậy, mà sức mạnh ngũ hành của Tô Ngộ Không cũng chỉ là để Tô Ngộ Không cùng Thủy Tôn có tư cách để chiến một trận mà thôi. Tô Ngộ Không thiếu khuyết một chiêu thức cường đại có thể tạo thành một kích chí mạng cho Thủy Tôn. Cho nên mặc dù biết Diễm Thần thực sự nói thật, thế nhưng trong lúc nhất thời, Tô Ngộ Không cũng không nghĩ ra có biện pháp gì tốt. Tình huống của Kiếm Hào cùng Diễm Thần, Tô Ngộ Không cũng không rõ ràng. Nhưng coi như hai người bọn họ có chiêu thức dạng này, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian không ngắn để tụ lực. Thủy Tôn sẽ cho bọn họ thời gian này sao? Mặc dù Thủy Tôn đối với bọn hắn một mực biểu hiện có chút không thèm để ý, nhưng đây là khi bọn họ đối với Thủy Tôn không có uy hiếp chí mạng. Nếu như Thủy Tôn ở trên người của bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp kia, chỉ sợ sẽ là một kích lôi đình. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng cúi đầu nhìn một cái. Bỗng nhiên liền thấy phía dưới, không biết lúc nào đã tụ hợp rất nhiều người. Thì ra là ngay khi vừa rồi những người còn lại của Thần Quốc Liên Minh, tất cả đều chạy tới nơi này. Nhưng là thực lực của những người đó, hiện tại trước mặt Thủy Tôn, căn bản cũng không đủ nhìn. Ngay cả làm bia đỡ đạn, đều có vẻ quá yếu ớt. Chỉ sợ đều không cần Thủy Tôn xuất thủ. Chỉ là hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn liền có thể diệt sát một đoàn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần còn có Lãng Tâm Kiếm Hào tu vi hiện tại tăng tới loại tình trạng nào. Mà để Tô Ngộ Không có cảm ứng cũng không phải là những người kia, mà là Xà Ngộ Tĩnh. Lúc này Xà Ngộ Tĩnh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. 9 khối chấn giới thiên bì đã hóa thành hình thái, vòng quanh Xà Ngộ Tĩnh không ngừng xoay tròn. Mà 9 khối chấn giới thiên bì phân biệt lóe ra màu sắc khác nhau, 9 loại ánh sáng có đủ màu sắc chiếu rọi trên thân thiên Xà Ngộ Tĩnh, để cho hắn hiện ra 9 vầng sáng nhàn nhạt, nhìn qua cực kỳ trang nghiêm. Chấn giới thiên bì của lão xà hóa thân của vũ trụ này tuyệt đối có thể tạo thành tổn thương cho Thủy Tôn, không thì có lẽ cũng có thể chấn áp được Thủy Tôn một đoạn thời gian ngắn. Như vậy bọn họ thì có thời gian để chuẩn bị uy lực đầy đủ của chiêu thức nhất cử diệt sát Thủy Tôn. Nghĩ đến đây, thừa dịp chiến đấu có giãn cách, Tô Ngộ Không hướng về Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào mở miệng hỏi thăm. Đạt được câu trả lời, để Tô Ngộ Không trong lòng rất vui mừng. Quả nhiên, Diễm Thần cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào cũng còn có một tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ, mà chính hắn kỳ thật cũng còn có một chiêu. Chỉ cần lão xa thật sự có thể cho bọn hắn tranh thủ thời gian, thì thắng lợi trận chiến này có lẽ vẫn là thuộc về bọn hắn. Cho nên Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào làm thủ thế, Tô Ngộ Không bỗng nhiên lấy thần âm truyền ra. Phía dưới Xà Ngộ Tĩnh lập tức cảm ứng được, liền nhìn lên Tôn Ngộ Không ở giữa không trung. Sa Ngộ Tĩnh cũng truyền âm mà nói: "Hầu ca ngươi yên tâm đi, ta đã sớm bắt đầu chuẩn bị." Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, không nghĩ tới Sa Ngộ Tĩnh đã bắt đầu chuẩn bị. Điều này khiến Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thở ra. Có lão Sa chuẩn bị kín đáo, Tôn Ngộ Không cũng liền không còn lưu thủ, toàn lực ra tay. Trên người ngũ sắc quang mang càng phát càng thịnh, Tôn Ngộ Không công kích cũng càng ngày càng lăng lệ. Không chỉ có như thế, phía trên kim cô bổng của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Màu sắc khác biệt, mỗi một lần màu sắc biến hóa đều sẽ mang theo một thuộc tính khác nhau. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là toàn lực ra tay. Diễm Thần lúc này đã hóa ra khỏi Phượng Hoàng chân thân. Nhưng Phượng Hoàng chân thân của Diễm Thần cũng không phải là hóa thân Phượng Hoàng, mà ở tại lồng ngực của hắn xuất hiện một hình xăm biểu tượng Phượng Hoàng. Khi hình xăm kia xuất hiện về sau, lực công kích của Diễm Thần tăng vọt, lại đem năng lực thiên phú của Bạo Phượng nhất tộc phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một lần công kích đều sẽ sinh ra bạo tạc kịch liệt. Theo tốc độ công kích của Diễm Thần càng lúc càng nhanh, bạo tạc cũng càng ngày càng thêm dày đặc. Một bên khác, Lãng Tâm Kiếm Hào cả người đều tiến vào một loại trạng thái hư ảo. Đây chính là sức mạnh tinh thần. Mỗi khi Kiếm Hào công kích đều sẽ hóa thành hư ảo. Chỉ có trong nháy mắt công kích tới nơi mới có thể hóa thực thể. Sau một kích lại lập tức hư ảo. Mà phía trên thất tinh long uyên của hắn còn có thêm một đầu du long tử kim sắc. Ba người toàn lực bộc phát, rốt cục để Thủy Tôn cảm nhận được áp lực trong tay yêu hoàng kích không ngừng mà huy động. Nhưng Thủy Tôn vốn là từ một mặt nhẹ nhõm, nhưng ba người là toàn lực công kích, cũng chỉ để Thủy Tôn thêm nghiêm túc. Ba tên các người đã cố gắng như vậy, thì ta đây cũng phải nghiêm túc thôi. Nói xong, Thủy Tôn toàn thân khí tức chấn động, trên người hắn bỗng nhiên có thêm một áo giáp. Cúi đầu nhìn lấy áo giáp trên người mình, Thủy Tôn hài lòng khẽ cười cười. Rốt cuộc cũng xuất hiện, mình từ khi bắt đầu vẫn dùng chừng 5 thành thực lực cùng ba người Tôn Ngộ Không chiến đấu. Là vì cái gì? Chính là để sức mạnh còn lại để triệu hoán áo giáp vũ trụ cất giữ trong cơ thể mình. Thật là không dễ dàng. 5 thành sức mạnh vẫn hao tốn thời gian lâu như vậy mới triệu hoán tới một kiện áo giáp trên thân. Nhưng đây đã là khá đủ. Có thần áo giáp này, Thủy Tôn rốt cục có thể buông tay buông chân. Trong tay yêu hoàng kích vùng mạnh, đánh bay kim cô bổng, đồng thời thân thể nhất chuyển, giữ lấy bạo liệt phượng hoàng. Sau đó tay phải hướng về phía dưới co lại. Yêu hoàng kích kéo theo bạo liệt phượng hoàng, lần nữa chặn lấy thất tinh long uyên chém ngang mà đến. Hắc hắc, rốt cục cũng đủ rồi, phượng hoàng bạo liệt. Diễm Thần cười lên quát lớn. Từ khi hắn bắt đầu công kích lần thứ nhất, ngay khi hắn mỗi một lần tấn công, đều đem một tia phượng hoàng kim hỏa lưu lại ở bên trên yêu hoàng kích. Trải qua nhiều lần tấn công như vậy, rốt cục cũng tích lũy đủ. Diễm Thần lên tiếng đồng thời, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không lập tức lùi lại. Theo bọn họ lùi ra, phía trên yêu hoàng kích, hồng quang lấp lóe, ầm vàng bạo liệt. Thế nhưng bạo tạc vừa mới bắt đầu, một bóng người chợt lóe lên thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống. Không tốt, Thủy Tôn đã phát hiện ra lão Sa. Ý nghĩ của Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không phải là quá chuẩn xác, bởi vì Thủy Tôn cũng không phải là phát hiện ra Sa Ngộ Tĩnh cử động, mà là hắn vẫn luôn đang chú ý nhất cử nhất động của mọi người ở phía dưới. Khôi phục toàn bộ thực lực về sau, Thủy Tôn mặc dù khá tự phụ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì khinh thị bất luận kẻ nào mà chủ quan. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, cho nên sự chú ý của hắn một mực không có rời khỏi phía dưới. Lúc này nhìn thấy Sa Ngộ Tĩnh đang điều khiển trấn giới thiên bì tạo thành cái trận pháp kia, Thủy Tôn đã cảm thấy không ổn. Sa Ngộ Tĩnh sử dụng trấn giới thiên bì kết thành trận pháp cũng không phải cho mọi người nhìn chơi, khẳng định là dùng để đối phó với mình. Lẽ nào Thủy Tôn lại có thể để Sa Ngộ Tĩnh đạt được? Bởi vậy thừa dịp lúc Diễm Thần phát động bạo liệt, Thủy Tôn lập tức từ bỏ công kích. Đám người Tôn Ngộ Không mà là cấp tốc lao xuống. Thủy Tôn cũng không có cầm theo yêu hoàng kích. Dù sao Phượng Hoàng Kim Hỏa bạo tạc cũng không phải là thứ có thể tùy tiện mà xem thường. Phát hiện ý đồ của Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng khẩn trương, toàn lực thôi động sức mạnh ngũ hành theo sát lấy Thủy Tôn. Thế nhưng Thủy Tôn tốc độ so với Tôn Ngộ Không thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy liền đã đến không kịp. Lúc này không gian ở đỉnh đầu Sa Ngộ Tĩnh tề chiếu ngang nhiên xuất kích, huy động trong tay kiến thích, vừa vặn lấy một góc độ, Thủy Tôn rất khó phòng ngự mà tấn công tới. Tề Chiếu lựa chọn thời cơ và góc độ xuất thủ, tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết. Cứ như vậy, Thủy Tôn trên đường tấn công sang Ngộ Tĩnh phải tiếp nhận một kích của Tề Chiếu, liền trở lại ngăn cản Tề Chiếu công kích, mà bỏ qua sang Ngộ Tĩnh. Đây là Tề Chiếu đơn thuần nghĩ cách cứu viện cho sang Ngộ Tĩnh. Dù sao, dạng người giống Thủy Tôn này đối với mình coi trọng, trình độ là vượt xa tất cả mọi người. Mà Tô Ngộ Không chú ý thấy mục tiêu công kích của Tề Chiếu cũng không phải là thân thể Thủy Tôn, mà là hai chân của hắn. Quả nhiên Thủy Tôn trong mắt phát lạnh cũng không có tiếp tục công kích Sa Ngộ Tĩnh, mà là thân thể giữa không trung khẽ đảo, từ đó tránh khỏi Tề Chiếu một kích. Còn Tề Chiếu lại là lướt qua Thủy Tôn về sau, lại một lần nữa biến mất. Nhưng mà có Tề Chiếu giúp tranh thủ thời gian, Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần đã đi tới đỉnh đầu của Sa Ngộ Tĩnh. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng bay tới sau lưng Thủy Tôn. Kỳ thật lúc này, nếu như Thủy Tôn lựa chọn đi công kích bọn người chưa bắt giới, thì ba người Tô Ngộ Không khẳng định lại bởi vì ngăn cản không kịp mà luống cuống tay chân. Nhưng Thủy Tôn cũng không có nhỏ nhen làm như thế. Hừ lạnh một tiếng, Thủy Tôn tay khẽ vẫy, Yêu Hoàng Kích vừa rồi bị dừng lại, bị bạo tạc. Bây giờ một lần nữa về tới trên tay Thủy Tôn. Vừa rồi Phượng Hoàng Kim Hỏa bạo tạc, mặc dù không có tạo thành vết thương quá nghiêm trọng cho Y Hoàng Kích, nhưng cũng là đem Y Hoàng Kích nổ đến đen nhánh. Tay một vòng, Y Hoàng Kích lần nữa khôi phục bộ dáng tử kim sắc. Thủy Tôn mắt lạnh nhìn mấy người, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà Thủy Tôn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Mới hai nhịp hô hấp về sau, Thủy Tôn bỗng nhiên đem Y Hoàng Kích trong tay đánh bay, sau đó lại lớn tiếng nói: "Yêu Hoàng Diệt Thiên." Sau khi bị ném đến giữa không trung, Yêu Hoàng Kích ánh sáng màu tử kim đại thịnh, tất cả ánh sáng đều tạo thành từng đầu dị thú, gầm thét gào thét, hướng về vị trí của Sa Ngộ Tĩnh chạy như điên mà tới. Hiển nhiên, Thủy Tôn cũng không có ý định lại dùng cận chiến để tiếp tục. Thứ Thủy Tôn mạnh nhất là các loại pháp thuật cường đại. Mặc dù nhục thân tử lăng cũng rất mạnh, thế nhưng Thủy Tôn cũng không thích loại phương thức chiến đấu này. Nhìn lấy vô số dị thú chạy như điên mà xuống, Tô Ngộ Không đối với Diễm Thần nhẹ gật đầu. Diễm Thần hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực. Hai cánh tay to lớn phía sau khuấy động mấy lần, bỗng nhiên cuốn ngược. Diễm Thần đem toàn bộ bao vây ở trong đó. Tiếp đến, trên người Diễm Thần hồng quang cấp tốc lan tràn. Rất nhanh, liền đem nữ tử mỹ lệ phía sau hắn nhuộm thành hỏa hồng sắc. Lúc này những dị thú kia đã đến trước mắt. Diễm Thần cũng không bối rối. Chắp tay trước ngực, hai tay bỗng nhiên làm ra động tác một nắm nâng lên. Liền thấy phía sau hắn mỹ tử mỹ lệ cũng làm ra một động tác cùng Diễm Thần giống nhau như đúc. Sau đó ở trên tay hư ảnh mỹ nữ mỹ lệ kia bắt đầu bay ra từng cái hỏa diễm phượng hoàng lớn nhỏ không đều. Mỗi một cái hỏa diễm phượng hoàng đều cùng lao nhanh mà xuống. Dị thú hùng hằng đụng vào nhau. Có lẽ cả hai cũng đồng quy vu tận. Nhưng một bên diệt và một bên phương khác thì chẳng mấy chốc phần nhiều sẽ bị đối phương tiêu diệt. Cùng lúc đó, Lãng Tâm Kiếm Hào ở sau lưng Tô Thủy Tôn bỗng nhiên cầm trong tay Thất Tinh Long Uyên cắm trở về bên trong vỏ kiếm. Không chỉ có như thế, hư ảnh sau lưng của hắn cũng bắt đầu co vào, cuối cùng toàn bộ tiến vào tay trái của hắn. Theo vỏ kiếm vào trong, lúc này chính là thời khắc hỏa diễm phượng hoàng cùng với những dị thú kia đụng nhau kịch liệt. Lãng Tâm Kiếm Hào trong mắt thần sắc kiên định, nhìn một chút bầu trời mờ tối, sau đó thân thể cấp tốc rơi xuống. Bởi vì hắn tự tần thu hồi khí thế, cảm giác tựa như là một người bình thường, cho nên Thủy Tôn dĩ nhiên không có phát hiện đầu tiên. Khi Thủy Tôn cảm giác khí tức của Lãng Tâm Kiếm Hào ở phía sau biến mất, Kiếm Hào đã đạt tới khoảng cách 3 mét phía sau Thủy Tôn. Nếu như là bình thường, khoảng cách này kiếm khí của Thất Tinh Long Uyên đã đủ để đả thương địch thủ. Thế nhưng lần này đối mặt chính là Thủy Tôn. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có khinh thường, mà dùng thân thể dò xét. Thế nhưng lúc này, Thủy Tôn đã phát hiện ra Kiếm Hào kinh sợ. Thủy Tôn một tay cũng điểm ra. Lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên, chư thần chỉ. Một chiêu mà Thủy Tôn ưa thích dùng nhất, dưới khoảng cách gần như vậy, Thủy Tôn không thể nào đánh chật. Chư thần chỉ trực tiếp xuyên thấu ở lồng ngực Kiếm Hào. Thế nhưng Kiếm Hào dường như không bị ảnh hưởng chút nào, thân thể cứ tiếp tục lao tới. Kiếm Hào vậy mà quyết tuyệt như thế. Lập tức đưa tay trái ra, nắm lấy bả vai Lãng Tâm Kiếm Hào. Thế nhưng lúc này, Kiếm Hào cơ hồ đã bám ở trước người Thủy Tôn. Khô Mộc Trảm, lòng ngầm loạn, nhất chiều vọng đoạn. Đồng thời kiếm hào rút ra Thất Tình Long Uyên, trong nháy mắt xuất khiếu, lập tức nổ bắn ra vô số tử tim sắc tinh quang. Một cái nháy mắt đem toàn bộ thế giới tất cả đều xâm nhiễm trở thành tử kim sắc vô cùng lộng lẫy, vô cùng mộng ảo. Trông sự xinh đẹp như vậy nhưng ẩn tàng trong đó cũng đủ để nguy hiểm chí mạng. Thất Tình Long Uyên trong nháy mắt chém ngang mà ra, đồng thời trên đầu thần kiếm kia, tử kim sắc Du Long cũng trực tiếp bơi đến trên thần Thủy Tôn. Không chỉ có như thế, trên mặt Thất Tình Long Uyên bảy ngôi sao bỗng nhiên lóe sáng, chín đạo tử quang phóng lên tận trời. Lại rất nhanh hội tụ cùng nhau, cuối cùng ngưng tụ ra một cái hình người. Nhìn bộ dáng kia thình lình chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Bóng người mới vừa xuất hiện đã vung lên trường kiếm trong tay, rồi chạm xuống trên cổ Thủy Tôn. Đây mới thực sự là sát chiêu. Một chạm tử quang này mới là uy lực mạnh nhất. Sau một kích, bóng người màu tím kia tiêu tán. Thất Tình Long Uyên lại là bộc phát một kích long ngâm. Thế nhưng nương theo tiếng long ngâm kia, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy đầu vai đau đớn một hồi. Không cần nhìn cũng biết, Thủy Tôn đã đem bờ vai của hắn toàn bộ bóp nát. Bả vai bên trái bị bóp nát. Lúc đầu, chuẩn bị lần nữa phát lực đoạn công kích thứ ba, nhưng không thể được như ý nguyện. Mà Thủy Tôn thật là cấp tốc xuất thủ. Nắm vuốt, đã nát bấy bả vai Kiếm Hào. Đuôi phải nâng lên một kích tất kích, trùng điệp, đánh vào trên cằm Kiếm Hào. Liền thấy Kiếm Hào cả người ngửa ra sau, sau đó bay ngược ra ngoài. Trên không trung để lại một đạo vết máu tươi sáng. Thủy Tôn một kích này là thật sự tức giận. Hắn không nghĩ tới Kiếm Hào lại áp dụng loại phương pháp ấy đối với hắn tiến hành công kích. Đây hoàn toàn là bộ dáng không muốn mạng, quả thực là một tên điên. Trong cơn giận dữ, Thủy Tôn đương nhiên cũng không có bất kỳ lưu thủ nào. Lần này coi như không lập tức lấy mạng Kiếm Hào, cũng tuyệt đối để hắn trọng thương. Có thể cảm giác được vừa rồi, cái cằm của Kiếm Hào đều đã vỡ vụn. Bị Thủy Tôn một kích đánh bay, Kiếm Hào một đòn vừa rồi vốn là tiêu hao khá lớn. Lần này lại bị đánh trúng, trực tiếp bay ngược, đâm vào phía trên một tòa núi lớn. Hiện tại cả người đều đã ở trong ngọn núi. Lãng Tâm Kiếm Hào trong nháy mắt bị đánh bại, mà Thủy Tôn dường như cũng không có bị tổn thương gì rõ ràng. Thất Tình Long Uyên một chạm, nhưng thật ra là chạm tại áo giáp của Thủy Tôn. Một kiếm kia uy lực cường hoành tuyệt luân, thế nhưng áo giáp của Thủy Tôn, lực phòng ngự cũng là kinh người. Dĩ nhiên chỉ xuất hiện một tia vết rách. Hình người tinh quang hội tụ kia, một kiếm ngược lại là rắn chắc cắt ở trên cổ Thủy Tôn. Thế nhưng chỉ là hoạch xuất ra một đạo vết máu nhàn nhạt. Ngay cả cổ là nơi có lực phòng ngự yếu ớt nhất đều mạnh như vậy, thì nói chi là những chỗ khác. Nhục thần Thủy Tôn, mặc dù là thử lăng, thế nhưng lực phòng ngự lại cường hãn không biết thêm bao nhiêu lần. Tô Ngộ Không vừa rồi một mực không có xuất thủ, nhưng có thể nhìn ra được hắn nhẫn nhịn trợn mắt nhìn lấy Thủy Tôn, hận không thể nuốt sống hắn. Không còn như trước đó, Thủy Tôn nói đùa nhẹ nhõm. Lúc này Diễm Thần đã đem những con dị thú gào thét kia toàn bộ tiêu diệt. Thủy Tôn cũng thu hồi yêu hoàng kích. Hầu tử, lần này đến phiên ta. Kế hoạch của Tô Ngộ Không trước là tranh thủ thời gian cho Sa Ngộ Tĩnh để hắn hoàn thành pháp trận trấn áp. Sau khi hoàn thành thì sau đó tranh thủ thời gian giúp ba người bọn hắn chuẩn bị tuyệt chiêu. Thế nhưng Thủy Tôn cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của hắn mà làm. Dưới sự bất đắc dĩ, Lãng Tâm Kiếm Hào đành phải dùng đến loại hành vi cực đoan này. Còn tốt, Thủy Tôn cũng không có đi truy kích, còn tính vẫn là trong kế hoạch. Diễm Thần cẩn thận, đừng để bị giết chết. Ánh mắt Tô Ngộ Không nhìn lấy Diễm Thần kéo lấy Bạo Liệt Phượng Hoàng xông tới, nhưng trong lòng tràn đầy đắng chát. Nếu như có thể thì hắn tình nguyện người xông lên kéo dài thời gian chính là mình. Thế nhưng trong ba người, kẻ duy nhất có thể cùng Thủy Tôn chính diện chống lại cũng chỉ có hắn. Diễm Thần hai cánh mở ra, đã đến gần kề Thủy Tôn. Lần này Diễm Thần hoàn toàn là lấy một loại tư thế không muốn sống, lấy thương đổi thương, cùng Thủy Tôn chiến đấu, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ có một mực tiến công. Tô Ngộ Không trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết thời gian cấp bách, vội vàng âm thầm xoay chuyển linh lực. Lúc đầu chỉ là năm tên, văn tự ở sau lưng của hắn, đã để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đó cũng không phải cực hạn của Tô Ngộ Không. Trạng thái mạnh nhất của Tô Ngộ Không cũng chưa có bày ra. Hiện tại trong thể nội của hắn, tổng cộng có 3 cỗ sức mạnh. Một trong số đó chính là ngũ hành cân bằng, bản nguyên lực lượng. một loại khác là tới từ hai đóa tam linh khí linh, một loại cuối cùng là lực lượng vũ trụ pháp tắc. Đối với lực lượng vũ trụ pháp tắc trong thể nội mình, thật ra Tô Ngộ Không rất nghi ngờ, bởi vì hắn biết dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc chính là Cửu Vân Chí Tôn. Thế nhưng hắn hiện tại đã đột phá thiên tôn, gần đạt tới cảnh giới thủy tôn. Cho nên vũ trụ pháp tắc trong thể nội có gia tăng một ít cũng là bình thường. Nhưng số lượng vũ trụ pháp tắc trong cơ thể hắn làm sao lại rất kỳ quái. Không phải nói vũ trụ pháp tắc ít mà là quá nhiều, nhiều đến mức có chút không bình thường. Thế nhưng Tô Ngộ Không đã không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Hiện tại hắn muốn làm chính là đem ba loại sức mạnh toàn bộ dung hợp này triệt để hấp thu. Chỉ có như vậy thực lực của hắn mới có thể tăng lên tới mạnh nhất, mới có thể diệt sát thủy tôn. Mình là hy vọng cuối cùng, nếu như mình thất bại thì Diễm Thần cùng Kiếm Hào chỉ sợ cũng khó mà giữ được tính mạng. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không không do dự nữa. Ba loại sức mạnh trong thể nội theo thần niệm điều khiển bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Mà giữa không trung, Diễm Thần đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hư ảnh nữ tử mỹ lệ sau lưng của hắn cũng là toàn thân hỏa diễm bốc lên, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Trạng thái lúc này của Thủy Tôn có chút kỳ quái. Mặc dù cùng Diễm Thần chiến đấu, nhưng chỉ là một mực phòng ngự cùng né tránh, cũng không có xuất thủ tiến công. Thủy Tôn biết dự định của Sa Ngộ Tĩnh, nhưng là hắn lại không biết đang tự hỏi điều gì, có vẻ hơi không quan tâm. Rốt cục là bởi vì Thủy Tôn đang mất tập trung, Diễm Thần bỗng nhiên bộc phát một kích, thừa dịp Thủy Tôn không chú ý, chém vào trên cổ Thủy Tôn. Nếu là người khác, một đao kia khẳng định phải đem cái đầu chặt xuống. Thế nhưng Thủy Tôn chỉ là giật mình, dường như đột nhiên phản ứng đi qua, dùng hai tay đem bạo liệt phượng hoàng đánh bay ra ngoài, sau đó nhìn lấy Diễm Thần biểu lộ rất kỳ quái. Trên cổ hắn vốn là bị Lãng Tâm Kiếm Hào chém ra vết máu, lúc này bị Diễm Thần lại một lần nữa công kích. Vết máu kia sâu hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ cắt mở lớp da trên cổ, không có tạo thành vết thương chí mạng gì. Thậm chí còn không tính là trọng thương. Thủy Tôn khôi phục như cũ, có vẻ hơi kỳ quái. Đó là một loại cả người đều trở nên có chút hưng phấn, nhưng lại là gắng hết sức áp chế. Diễm Thần đối với lực phòng ngự nhục thân của Thủy Tôn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không có quá mức giật mình, ngược lại là bị biểu lộ của Thủy Tôn làm cho giật mình. Hà hà, Diễm Thần, ngươi thật là mang đến cho ta một tin tức tốt. Không nghĩ tới ta còn có thể thông qua phương thức này để phục sinh nàng ta. Chỉ nói một câu như vậy không đầu không đuôi, cả người Thủy Tôn bỗng nhiên tản mát ra một loại khí tức kỳ dị. Nó không thuộc về thế giới này, có lẽ nói chính xác là không thuộc về sức mạnh của vũ trụ này. Loại khí tức kia vừa xuất hiện, hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn bỗng nhiên càng thêm ngưng thực, đồng thời trong tay bỗng nhiên có thêm một thanh đao. Kia là một thanh đao rất bình thường, nhìn qua không có gì đặc biệt. Thế nhưng Diễm Thần ở trên đao kia cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực đại. Mặc dù như thế, Diễm Thần cũng không có lựa chọn lùi bước. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ngộ Không, đang tiến hành dung hợp. Diễm Thần trên mặt xuất hiện một tia quyết tuyệt tiếu dung. Xem ra nếu như chỉ muốn bảo toàn mình để chiến đấu, là không có cách nào xử lý Thủy Tôn. Chậm rãi quay đầu, trên thân Diễm Thần bỗng nhiên bắt đầu dâng lên một loại kim sắc. Ở trong ẩn chứa ngọn lửa màu trắng. Theo hỏa diễm kia bốc lên, ở chung quanh thân thể Diễm Thần từ từ có thêm một cái hư ảnh phượng hoàng cự đại. May mắn đã giải trừ liên hệ sinh mệnh cùng hầu tử. Không phải vậy, một chiêu này hắn thật đúng là không dám dùng. Hư ảnh phượng hoàng kia xuất hiện về sau nhanh chóng ngừng thực. Rất nhanh, liền biến thành một con kim sắc phượng hoàng sinh động, to lớn như thật. Mà hư ảnh nữ tử ở sau lưng của hắn lại là đứng ở trên lưng phượng hoàng. Một người một phượng đứng chung một chỗ có vẻ cực kỳ thánh khiết mỹ lệ, để cho Thủy Tôn không khỏi lại là ngẩn ngơ. Nhưng hắn lập tức đã phản ứng lại. Thủy Tôn rất vui vẻ, thật rất là vui vẻ. Sức mạnh phượng hoàng dày đặc như thế, coi như không thể hoàn toàn phục sinh, cũng là có thể hồi phục hơn phần nửa. Còn lại hắn vẫn còn cả đống các biện pháp. Chỉ cần mình ở phương vũ trụ này đem thân thể của nàng ta ngừng tụ ra, chờ sau khi trở về lại đem linh hồn của nàng giải phóng, thì nàng ta nhất định sống lại. Càng nghĩ, trong lòng càng là hưng phấn, không khỏi động tác cũng tăng nhanh thêm mấy phần. Theo pháp quyết trong tay Thủy Tôn không ngừng biến hóa, hư ảnh phía sau hắn càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng thật tựa như là một vị cự nhân đứng tại giữa không trung. Lúc này, Diễm Thần cũng chuẩn bị hoàn tất. Phượng Hoàng to lớn kia ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng phượng mình to rõ. Sau đó hai cánh vung vẩy, đã kéo theo nữ tử mỹ lệ trên lưng vọt tới. Nữ tử kia trong tay cũng có thêm một thanh đại đao, giống y hệt bạo liệt phượng hoàng của Diễm Thần. Đao kia vô cùng to lớn, cơ hồ là lớn tương đương với nữ tử đó, bởi vậy nhìn qua có chút không cân đối. Sau một khắc, đại đao trong tay hư ảnh nữ tử đứng trên người phượng hoàng cùng đao của hư ảnh nữ chiến sĩ phía sau thủy tôn hung hăng chạm vào nhau, trong nháy mắt đã kích cường liệt ở chỗ giao kích truyền ra. Cùng lúc đó, phượng hoàng to lớn kia giống như thực thể bỗng nhiên vươn cổ hướng về thủy tôn mổ tới. Thủy tôn tự nhiên là thấy được, thế nhưng lúc này hắn một mặt hưng phấn, căn bản không để ý tới cái mỏ bén nhọn giống như kiếm kia. Thủy tôn sắc mặt hưng phấn, con mắt nhìn chòng chọc vào nữ tử phía trên phượng hoàng. Sau đó thủy tôn bờ môi khẽ động, tụng niệm lấy cái gì. Theo đó, hư ảnh chiến sĩ kia bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên hư ảo, rồi lập tức ngừng thực. Thế nhưng ngay sau đó để cho người ta kinh ngạc một màn, chính là hai đại cự hư ảnh sau lưng Diễm Thần bỗng nhiên như bị một thứ gì đó từ một phân thành hai. Phượng Hoàng đang bỏ về thủy tôn cũng bị ảnh hưởng, không thể không từ bỏ công kích. Diễm Thần còn lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn đã phát hiện sự liên hệ giữa mình và hư ảnh Phượng Hoàng và hư ảnh nữ tử kia đã bị đoạn mất. Phải biết hai đại hư ảnh này là do Phượng Hoàng chi lực của Diễm Thần ngừng kết mà thành. Một khi mất đi tuyệt đại đa số Phượng Hoàng chi lực của hắn thì cũng đều biến mất. Điều này đối với Diễm Thần mà nói tuyệt đối là tổn thương không thể bù đắp. Nhưng bất luận Diễm Thần là hoảng sợ như thế nào, hai đại hư ảnh kia cũng đã thoát ly khỏi thân thể của hắn. Lúc đầu, Diễm Thần là bị hư ảnh Phượng Hoàng kia bao vây ở trong đó. Thế nhưng lúc này, hư ảnh Phượng Hoàng đã bị từ một phân thành hai, Diễm Thần cũng liền lộ ra. Sau khi Diễm Thần kinh ngạc lập tức thôi động Phượng Hoàng chi lực, muốn một lần nữa thu hồi hai đại hư ảnh. Thế nhưng Phượng Hoàng chi lực mới vừa vặn thôi động, hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn chợt đem hư ảnh Phượng Hoàng cùng hư ảnh nữ tử nắm ở trong tay, đã mất đi điều khiển của Diễm Thần. Hai đại hư ảnh đã không có thêm một lực công kích nào. Ha ha ha, mặc dù không phải chân chính chạm khí linh đao, nhưng vẫn là rất hữu hiệu. Nương theo điệu cuồng tiếng của Thủy Tôn, hư ảnh chiến sĩ kia bỗng nhiên đem nữ tử cùng Phượng Hoàng vò vào cùng nhau. Vốn là sức mạnh tương đồng, rất nhanh liền dung hợp, trở thành một đại đoàn năng lượng màu vàng óng. Sau đó hai tay hư ảnh chiến sĩ kia không ngừng đè ép, đoàn năng lượng to lớn màu vàng óng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng một mực thu nhỏ thành đường kính 2 mét mới ngừng lại được, sau đó phiêu phù ở trước người Thủy Tôn. Diễm Thần lúc này đã kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải. Dĩ nhiên không biết Thủy Tôn đã dùng biện pháp gì mà tước đoạt Phượng Hoàng chi lực của hắn. Đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn đem Phượng Hoàng chi lực của hắn tiến hành áp xúc. Thủy Tôn đến cùng là muốn làm gì? Rất nhanh, Thủy Tôn liền đưa ra cho Diễm Thần đáp án. Liền thấy Thủy Tôn đưa tay để lên quang cầu năng lượng kia. Một chút mặt ngoài quang cầu năng lượng bỗng nhiên bắt đầu lồi lõm. Cuối cùng một nữ tử thân thể uyển chuyển xuất hiện ở trước người Thủy Tôn. Thủy Tôn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tay phải cũng kết làm kiếm chỉ, ở trên cổ tay trái vạch một cái. Lập tức, một cỗ máu tươi tiêu xạ mà ra, toàn bộ đổ vào bên trên cỗ thân thể uyển chuyển kia. Lúc đầu, chỉ là năng lượng màu vàng óng ánh hình thành thân thể, cấp tốc trở nên có huyết sắc cùng sinh khí. Khi tất cả máu tươi đều bị hấp thu, cái thân thể năng lượng kia trở nên cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Nhưng mà xác thực, Thủy Tôn vung tay lên, một chiếc váy dài màu tuyết trắng đã xuất hiện ở phía trên thân thể đó. Sau khi được mặc vào y phục, thân thể kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng thần sắc vẫn trống rỗng. Thủy Tôn hài lòng, cùng với trong trí nhớ của hắn đúng là giống nhau như đúc. Rốt cục lại một lần nữa thấy được nàng, Thủy Tôn đầy mắt thâm tình, đưa tay vuốt về nữ tử kia. Một cái vội vàng, bàn tay cũng hơi có chút run rẩy. Ở một bên, Diễm Thần kinh ngạc, đến độ cái cằm đều muốn rơi mất. Tình huống này là như thế nào? Thủy Tôn dùng Phượng Hoàng chi lực của mình huyễn hóa ra một nữ tử, mà nữ tử này lại là Bạo Thiên Hoàng, một trong hai vị lão tổ tông của Bạo Phượng nhất tộc hắn. Diễm Thần kinh ngạc cũng không phải là giả vờ. Ngay khi Diễm Thần trợn to mắt nhìn nữ tử ở trước người Thủy Tôn kia, bỗng nhiên sau lưng Thủy Tôn lại nhìn thấy một người. Người kia tốc độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện thì trong nháy mắt đã nằm ở trên lưng Thủy Tôn. Diễm Thần là đứng chính diện, thấy không rõ tư thế của người kia, nhưng lại nhận ra đó chính là Tề Chiếu. Tề Chiếu bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời cả người đều lấy một tư thế cuộn mình, ngồi xổm ở phía sau lưng Thủy Tôn, đồng thời trở tay nắm chặt kiếm thích. Lúc này hắn đã đem kiếm thích nằm ngang ở trên cổ Thủy Tôn. Tề Chiếu đối với ám toán nắm chắc thời cơ, đã đạt đến cảnh giới đằng phòng tạo cực. Mà lại hắn cũng đích thật, đem dạng chiến đấu là thích khách, phát huy được vô cùng tinh tế. Thủy Tôn biểu hiện trên mặt biến đổi, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng mà lập tức khinh miệt cười lạnh. Kỳ thật với thực lực của Thủy Tôn, Tề Chiếu ẩn thân cuộc tập kích, đối với hắn căn bản là không có tác dụng. Thế nhưng Thủy Tôn liên tục mấy lần cảm xúc bị kích động kịch liệt, để cho khả năng dò xét của Thủy Tôn đã xuất hiện sơ hở, cũng liền cho Tề Chiếu một cơ hội để ra tay. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, một tay đè xuống nắm lấy bả vai Tề Chiếu. Cánh tay của hắn dùng sức kéo một phát, liền đem Tề Chiếu toàn bộ nhấc lên. Nhưng mà Tề Chiếu cũng rất tàn nhẫn, mặc kệ thân thể cầm kiếm thích tay phải, dùng sức vạch một cái. Kiếm thích sắc bén ở trên cổ Thủy Tôn lần nữa hoạch xuất ra một vết máu. Nhưng Tề Chiếu chỉ có cơ hội một lần công kích như thế mà thôi. Sau một khắc, hắn đã bị Thủy Tôn cả người hướng về phía trước văng ra ngoài. Thân thể đang bay ra ngoài, tay phải của Tề Chiếu nhất chuyển. Kiếm thích đã từ tay cầm biến qua tay thuận. Đang bay ra trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên một búa chém vào trên mặt nữ tử ở trước người Thủy Tôn kia. Thủy Tôn lúc đầu là vẻ mặt khinh thường, thế nhưng nhìn thấy trên mặt nữ tử đột nhiên bị vạch ra vết máu, tức khắc nổi giận. Đó là một loại chuyển biến cực kỳ phẫn nộ. Lúc đầu thân thể Tề Chiếu đã bay ra ngoài mười mấy mét, thế nhưng tay phải Thủy Tôn lăng không kéo một cái, thân thể Tề Chiếu tựa như là bị một sợi dây thừng lôi kéo lại, dĩ nhiên lại kéo trở về. Thời điểm đem Tề Chiếu kéo lại, Thủy Tôn đã bước ra một bước, đứng ở phía trước thân thể Bạo Thiên Hoàng. Sau đó tay phải hóa trưởng hướng về phía Tề Chiếu, bị kéo về một trưởng xuống, rắn chắc tung trưởng đập vào ngực Tề Chiếu. Tề Chiếu lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Lần này hắn rốt cục thuận lợi bay ra ngoài. Thủy Tôn đánh bay Tề Chiếu cũng không truy kích, mà là lập tức quay người nhìn về phía thân thể Bạo Thiên Hoàng. Nhìn thấy ngấn máu trên mặt Bạo Thiên Hoàng, Thủy Tôn chỉ cảm thấy toàn thân lửa giận cấp tốc bốc lên, cơ hồ muốn để cho hắn phải điên cuồng. Đáng chết Tề Chiếu, người dám làm tổn thương nàng. Gầm thét giống như sấm sét từ trong miệng Thủy Tôn phát ra. Trên cổ Thủy Tôn lại một lần nữa bị Tề Chiếu hoạch xuất ra một đạo vết máu. Thế nhưng chỉ là vết thương da thịt, rất nhanh liền khôi phục. Nhưng vết thương trên mặt của Bạo Thiên Hoàng vẫn không thể khép lại. Đây hết thảy Diễm Thần cũng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà sự tình phát sinh quá nhanh, Diễm Thần cũng có chút không phản ứng kịp. Dưới cơn thịnh nộ của Thủy Tôn, hai mắt lửa giận cơ hồ đều đã phun ra ngoài. Mà lúc này trên không trung chỉ có một mình Diễm Thần. Thủy Tôn tự nhiên sẽ coi Diễm Thần là mục tiêu để phát tiết phẫn nộ. Tôn Ngộ Không ở phía dưới thấy được rõ ràng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Diễm Thần chạy mau, Thủy Tôn đã điên rồi. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lời mới vừa ra khỏi miệng, Thủy Tôn đã bay đến bên người Diễm Thần. Không nói hai lời, Thủy Tôn một quyền đánh vào trên bụng Diễm Thần. Diễm Thần khi đã mất đi hai đại hư ảnh về sau, thực lực chợt hạ xuống, đã không có tư cách cùng Thủy Tôn chống lại. Một quyền này càng là chút nữa đã muốn mạng của hắn. May mà chính Thủy Tôn cũng không định giết chết hắn. Nhưng một quyền này lại làm cho Diễm Thần lập tức hồn mê bất tỉnh. Một tay dẫn theo đầu Diễm Thần, Thủy Tôn thân hình lóe lên, liền trở về bên người Bạo Thiên Hoàng. Ngay khi Thủy Tôn vừa mới chuẩn bị đem toàn bộ Phượng Hoàng chi lực của Diễm Thần tất cả đều lấy ra, Tôn Ngộ Không chợt nghe được Sa Ngộ Tĩnh hét lớn một tiếng. Hầu ca, ta đã chuẩn bị xong, cửu bi chấn thiên phong. Theo Sa Ngộ Tĩnh quát lớn, liền thấy một cột ánh sáng to lớn có 9 loại màu sắc hỗn hợp, lấy Sa Ngộ Tĩnh làm trung tâm, đột nhiên dâng cao. Mà phía trên Sa Ngộ Tĩnh chính là Thủy Tôn cùng Bạo Thiên Hoàng. Cột sáng cửu sắc kia tăng vọt, trong nháy mắt liền đem Thủy Tôn cùng với Bạo Thiên Hoàng bao phủ toàn bộ. Ca, Diễm Thần vẫn còn bên trong, làm sao bây giờ? Sa Ngộ Tĩnh một chiều này là tập kết 9 khối chấn giới thiên bi, sau đó phát động chấn áp chi lực cường đại nhất. Cột sáng cửu sắc vừa rồi cũng chỉ là kỹ năng phát động ban đầu, tác dụng sẽ đem mục tiêu giam cầm. Sau đó Sa Ngộ Tĩnh sẽ đem mục tiêu bị giam cầm tiến hành trục xuất, mà nơi trục xuất ấy là một cái không gian, rồi 9 khối chấn giới thiên bi hợp lực mở ra. Mặc dù Sa Ngộ Tĩnh không biết cái không gian kia là nơi nào, nhưng hắn biết có xem như là thủy tôn đi nữa, một khi tiến vào nơi đó cũng tuyệt đối không thể mở ra. Thế nhưng để Sa Ngộ Tĩnh không nghĩ tới chính là thủy tôn đã bắt lấy Diễm Thần. Nếu như hắn gấp rút phát động trục xuất, Diễm Thần cũng sẽ cùng thủy tôn cùng nhau biến mất. Thứ này cũng ngang là Sa Ngộ Tĩnh gián tiếp giết chết Diễm Thần, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Tô Ngộ Không cũng sửng sốt, tình trạng này thật ra là ngoài ý muốn. Diễm Thần cùng thủy tôn cùng nhau bị giam cầm, chẳng lẽ lại muốn Diễm Thần phải hy sinh? Lúc này Tề Chiếu bỗng nhiên bên trong một cái hố to bên mặt đất. Vừa rồi Sa Ngộ Tĩnh cùng Tô Ngộ Không đối thoại, Tề Chiếu cũng đều nghe được. Hòa thượng kia nhanh phát động đi, một tên Diễm Thần đổi với thủy tôn là có lời rồi. Trong mắt Tề Chiếu, nếu như có thể dùng một cái mạng của Diễm Thần để đổi lấy việc thủy tôn đã chết, đây tuyệt đối là vô cùng có lợi. Thế nhưng Tô Ngộ Không thì lại khác. Lão Sa, cứ bảo trì như vậy đi, chỉ cần thêm 7 nhịp hô hấp, ta liền có thể phát động tuyệt chiêu của mình. Bất luận là Lãng Tâm Kiếm Hào hay là Diễm Thần, kể cả là Sa Ngộ Tĩnh, kỳ thật đều là đang tranh thủ thời gian cho Tô Ngộ Không. Tất nhiên Sa Ngộ Tĩnh sẽ nghe Tô Ngộ Không, bởi vậy chỉ là duy trì cột sáng cửu sắc kia, mà thân thủy tôn ở trong cột sáng cửu sắc cũng là hoàn toàn bị cầm giữ. Cột sáng cửu sắc kia tựa như là một cái lồng giam cường đại, để cho thủy tôn ở trong đó ngay cả tư duy đều bị đình chỉ. Tề Chiếu rất tức giận, thế nhưng không có biện pháp, coi như hắn có giết chết Sa Ngộ Tĩnh thì Ngộ Tĩnh cũng sẽ không nghe theo lời của hắn. Thời gian 7 nhịp hô hấp này kỳ thật rất nhanh, thế nhưng bây giờ đối với mọi người ở đây lại chậm chạp giống như là 700 năm. Nhịp hô hấp thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đúng lúc này, bên trong cột sáng cửu sắc kia bỗng nhiên xuất hiện một vòng màu sắc vô cùng không hài hòa, là một vòng màu xám. Vừa mới bắt đầu chỉ là thời gian một hơi thở, vòng tròn màu xám kia bỗng nhiên mở rộng đến nửa phạm vi của cột sáng cửu sắc. Lúc này đã là nhịp hô hấp thứ 6. Ngay khi nhịp hô hấp thứ 7 vừa tới, Tô Ngộ Không một kích mạnh nhất đã sắp phát ra ngoài. Trong nháy mắt, hào quang màu xám kia dĩ nhiên vòng lại, đem cột sáng cửu sắc cho triệt để bao trùm. Sa Ngộ Tĩnh phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức cắt đứt liên hệ giữa chấn giới thiền bì với cột sáng cửu sắc. Lúc này mới không để cho hào quang màu xám thuận theo cột sáng lan tràn mà xuống. Ở trong trụ ánh sáng đã biến thành màu xám kia, thủy tôn bỗng nhiên di chuyển. Nhưng là theo thủy tôn khẽ động, hào quang màu xám lại cấp tốc tiêu tán, cùng nhau biến mất. Chỉ còn có cột sáng cửu sắc, hào quang màu xám kia là thủy tôn, ở chỗ nguyên giới giả bắt chước sức mạnh của nguyên giới. Ở trong hào quang màu xám, thời gian bị đình chỉ có thể thủy tôn mới có thể hoạt động. Vốn nguyên giới màu xám là không có sức phòng ngự cường đại như cột sáng cửu sắc, thế nhưng không chịu nổi, vì thực lực của thủy tôn thực sự quá mạnh. Nhưng mà thủy tôn đối việc khống chế nguyên giới màu xám cũng không thuần thục, cử động của hắn đã làm nguyên giới biến mất. Thế nhưng bởi như vậy, thủy tôn đã phát hiện trên thân Tô Ngộ Không tích xúc lực lượng cường đại rất kinh khủng. Thủy tôn đương nhiên sẽ không để cho mình trúng chiêu, toàn thân lại một lần nữa bắt đầu phát ra lại khí tức thật kỳ dị nào đó. Không gian nơi vị trí của hắn trong nháy mắt trở nên hư ảo. Thế nhưng ngay khi thân hình thủy tôn ở vào một trạng thái hư ảo cùng hiện thực giao lộ, sau lưng thủy tôn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí để cho người ta phải cảm thấy kinh khủng. Trước mặt thủy tôn vui mừng, xem ra vẫn là đuổi kịp. Ở trong kế hoạch lúc trước của Tô Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào công kích lần thứ nhất xem như là đánh nghi binh, mục đích đúng là để thủy tôn đánh bại hắn, tốt nhất là đánh rơi, sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ bắt đầu chuẩn bị một kích mạnh nhất của hắn. Kế hoạch rất thuận lợi, kiếm hào quả thực bị thủy tôn đánh bay ra ngoài, mà thủy tôn cũng không có truy kích. Đây chính là nguyên nhân mà trước đó Tô Ngộ Không đã nói, may mắn kế hoạch thành công. Hiện tại rốt cục kiếm hào đã phát động một kiếm mạnh nhất của hắn. Chỉ tiếc, cái cằm của kiếm hào đều bị đánh nát, không có cách nào nói ra danh tự một chiêu này. Thủy tôn cũng cảm nhận được kiếm khí phía sau, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì thân hình của hắn đã hư ảo. Điều này đại biểu cho việc hắn đã rời đi khỏi chỗ không gian này. Thế nhưng sau một khắc, thân hình thủy tôn bỗng nhiên đình chỉ, tiếp tục hư ảo, ngược lại đã từ từ ngưng thực. Thủy tôn giật mình, hắn giật mình phát hiện xung quanh chật ních tinh thần chi lực màu đen đang ép hắn ra ngoài. Sau đó một thanh trường kiếm từ kim sắc trực tiếp đâm vào sau lưng thủy tôn, ở bụng của hắn đâm ra. Lãng Tâm Kiếm Hào dĩ nhiên đã đâm xuyên thấu thủy tôn. Sau đó phía trên thất tình long uyên bỗng nhiên lan tràn mà ra, vô số đường vân tử kim sắc, đem thủy tôn hoàn toàn bao trùm. Kiếm đạo tinh thần chói. Lần này thực sự là tuyệt chiêu sau cùng của Kiếm Hào. Theo đường vân tử kim sắc lan tràn đến toàn thân thủy tôn, cả người Kiếm Hào lại nhanh chóng già yếu. Vốn là mái tóc màu đen cấp tốc trở nên chấm trắng. Thế nhưng biểu lộ của Kiếm Hào không có một tia gợn sóng. Dường như loại biến hóa này hắn đã sớm biết, cũng đã chuẩn bị tâm lý. Rốt cục khi đường vân tử kim sắc đình chỉ lan tràn, lãng tâm Kiếm Hào đã già nua, giống như là một vị lão nhân trăm tuổi. Nếu như không phải là người đối với lãng tâm Kiếm Hào cực kỳ quen thuộc, tuyệt đối không thể nhận ra lão nhân gia tiểu tụy này chính là hắn. Lãng tâm Kiếm Hào già nua muốn rút thất tình long uyên đã đâm xuyên qua thân thể thủy tôn, thế nhưng dùng mấy lần lực cũng không có hiệu quả gì. Bất đắc dĩ cười một tiếng, tay của hắn có chút không thể nắm chặt lấy long uyên, đành buông lỏng ra. Kiếm Hào ngay cả sức mạnh duy trì mình bay trên không trung cũng không có, cả người nhanh chóng rơi xuống. Tức khắc, lãng tâm Kiếm Hào đã dùng hết khí lực toàn thân la lớn: "Hầu tử, giao cho ngươi!" Vừa dứt lời, Kiếm Hào liền được một bóng người từ giữa không trung tiếp được. Hai người trên mặt đất lăn mình một cái, triệt tiêu lực xung kích. Nhưng lập tức, bóng người kia lại xông ra ngoài. Người ở bên Kiếm Hào cách đó không xa, tiếp nhận lấy Diễm Thần. Tiếp được hai người bọn hắn là Tê Chiếu. Diễm Thần lúc này đã hôn mê. Lãng tâm Kiếm Hào mặc dù hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới đường đường lãng tâm Kiếm Hào, cuối cùng vậy mà lại kết quả như thế này. Chỉ là so với những người đã chết trận kia thì cũng là đã tốt hơn nhiều. Ngay khi Kiếm Hào của Diễm Thần được Tê Chiếu tiếp lấy, Kiếm Hào liền thấy vốn là Tổ Ngộ Không đang đứng ở nơi đó, chợt bộc phát ra một trận sóng xung kích kinh khủng. Ngẫu nhiên Tổ Ngộ Không đã kéo lấy Kim Cô Bổng bạo sông mà ra. Mục tiêu rất rõ ràng chính là thủy tôn ở giữa không trung, đang bị tinh thần khốn của lãng tâm Kiếm Hào triệt để giam cầm. Tổ Ngộ Không lúc này toàn thân tản ra một loại khí tức cùng thủy tôn cực kỳ tương tự. Nếu như có thể nhìn thấy thể nội của Tô Ngộ Không, sẽ phát hiện tình huống trong thân thể của hắn hết sức đặc thù. Ở trong đan điền của hắn có một cỗ ngũ thải màu sắc hỗn độn, cùng chùm sáng màu xám trắng, giống như là âm dương ngư, vây quanh một vòng màu xanh nhạt, không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, thì cỗ khí tức trên thân Tô Ngộ Không kia đều sẽ cường hoành thêm một phen. Tô Ngộ Không thật sự đã đem ba loại sức mạnh kia triệt để thuần phục. Lúc này đã ở trong cơ thể của hắn bắt đầu vận chuyển bình thường. Ngũ thải quang mang dĩ nhiên chính là sức mạnh ngũ hành, sức mạnh còn lại là vũ trụ pháp tắc. Về phần điểm sáng màu xanh nhạt ở trung tâm nhất là khí linh. Một bộ phận khí linh chí tôn, còn có khí linh của Tô Ngộ Không hợp lại là một. Tô Ngộ Không đã đạt tới điểm giới hạn, cái kia chính là điểm giới hạn từ Thiên Tôn đỉnh phong đột phá đến cảnh giới thủy tôn. Lúc trước Thủy Tôn từng nói qua, tình huống của Tô Ngộ Không để cho hắn hết sức bất ngờ. Thủy Tôn nói qua, hắn kỳ thật cũng không phải là Thủy Tôn chân chính, mà chỉ là Ngụy Thủy Tôn. Bởi vì sức mạnh của hắn không phải tự mình tu luyện được, mà là thôn phệ dùng hợp lực lượng khác. Nhưng thể nội Tô Ngộ Không ẩn chứa sức mạnh, có thể làm cho hắn trở thành Thủy Tôn chân chính. Đó là ngũ hành cân bằng, cùng với số lượng vũ trụ pháp tắc vượt qua bình thường. Không thể không thừa nhận, năm đó đạo chuẩn mưu tính sâu xa, bất luận là sức mạnh cũng ngũ hành cân bằng trong thể nội Tô Ngộ Không hay là vũ trụ pháp tắc vượt qua lẽ thường kia, kỳ thật đều do đạo chuẩn cấp cho Tô Ngộ Không. Nếu như không phải đạo chuẩn, Tô Ngộ Không tuyệt đối khó có được tu vi cùng tư chất như hiện tại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, kỳ thật đạo chuẩn đã sớm biết như thế nào mới có thể đến được điểm cuối của con đường chí tôn. Chỉ có điều bí mật này cũng chỉ có một mình hắn biết. Đương nhiên nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, thân phận chân chính của đạo chuẩn dường như cũng không hề đơn giản như mặt ngoài đã thấy. Ngay cả khai tịch giả của Minh Tôn cũng không biết là làm như thế nào để đột phá đến Thủy Tôn. Vì tăng lên tới Thủy Tôn, hai người bọn họ không tiếc nỗ lực và phải trả cái giá cực lớn. Có thể nói hết thảy cảm ngộ của đám người Tô Ngộ Không hiện tại đều là nhân của khai tịch giả cùng Minh Tôn gieo xuống. Bây giờ lại muốn Tô Ngộ Không bọn họ đến tiếp nhận cái quả này. Nhưng bất kể nói thế nào, đạo chuẩn đã cho Tô Ngộ Không một cơ hội. Một cái cơ hội để Tô Ngộ Không trở thành Thủy Tôn. Mà bây giờ, Tô Ngộ Không chỉ còn thiếu một chút liền có thể đột phá tới cực hạn của vũ trụ này, chính là thủy tồn vĩnh hằng. Thế nhưng trước lúc ấy, Tô Ngộ Không vẫn còn có một việc phải làm. Chỉ thấy Tô Ngộ Không trong nháy mắt bạo khởi, mang theo khí thế vô song, đã vọt tới trước người thủy tôn. Lúc này thủy tôn cũng không chỉ có không thể động đậy, ngay cả tư duy đều cơ hồ muốn dừng lại hoàn toàn, chính là cá nằm trên thớt, mặc người cho người ta chém giết. Tô Ngộ Không đương nhiên cũng là không chút nào lưu thủ, hai tay phấn khởi thần lực, đem tất cả khí tinh thần đều tăng lên tới đỉnh phong nhất. Đồng thời ba cỗ sức mạnh trong thể nội điên cuồng xoay tròn, ngay cả kim cô bổng của hắn cũng đều bị chiếu trở thành một sắc thái vô cùng huyền diệu. Sau một khắc, kim cô bổng trong tay Tô Ngộ Không ngang nhiên vung ra. Một đòn sức mạnh ngoài tưởng tượng trực tiếp đánh vào trên cổ thủy tôn, mà lại là đánh trúng chính diện. Tô Ngộ Không liên tục gầm thét, cả người đã lâm vào một loại trạng thái cực độ, bộc phát, theo toàn thân Tô Ngộ Không lần nữa phát lực. Hư ảnh cự viên sau lưng của hắn cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó cả người thủy tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thủy tôn bay ra ngoài, đồng thời hư ảnh cự viên phía sau Tô Ngộ Không, dĩ nhiên trong nháy mắt, đã ra khỏi trói buộc của hắn, đều nhảy lên một cái. Khi hư ảnh cự viên kia nhảy tới ngay phía trên thủy tôn đang bay rớt ra ngoài, thì bỗng nhiên đầu dưới chân trên, sau đó duỗi ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem thủy tôn đập vào bên trong bàn tay. Điều này cũng chưa tính, khi hư ảnh cự viên đem thủy tôn đập vào dưới lòng bàn tay, trong nháy mắt Tô Ngộ Không đột nhiên biến mất, sau đó lại trống rỗng xuất hiện ở lồng mì của hư ảnh cự viên. Viên vương biến trấn áp. Theo một tiếng Tô Ngộ Không gầm thét, cái kia lúc đầu hết sức gầy yếu, thân hình bỗng nhiên bành trướng. Trong chớp mắt, Tô Ngộ Không thì hóa thân thành một đầu cự viên cao vạn mét, mà cùng hư ảnh cự viên kia hoàn mỹ chồng chất vào nhau. Kể từ đó, thủy tôn liền xem như bị Tô Ngộ Không đập vào dưới lòng bàn tay. Bởi vì Tô Ngộ Không hóa thân bản thể thác thiên cự viên, thân hình cao khổng lồ vạn mét kia, trọng lượng đột nhiên gia tăng, vốn là đã rất nhanh hạ xuống tốc độ, đột nhiên bạo tăng, cơ hồ là điện quang thạch hỏa. Trực tiếp, Tô Ngộ Không đã một tay phía trước, theo thủy tôn rơi xuống từng đợt, đất rung núi chuyển tiếng va đập, so với tận thế càng thêm đáng sợ. Cảm giác Tô Ngộ Không lần này, dường như muốn đem cả vẫn lạc trì mộ đều sẽ đánh xuyên qua. Trọn vẹn thời gian một khắc đồng hồ, bụi bặm đầy trời mới thu lại. Lúc này, tất cả mọi người liền thấy thác thiên vự viên cao vạn mét kia, đang nửa ngồi trên mặt đất, tay phải đã thật sâu hãm ở bên trong đại địa. Phía dưới bàn tay phải chính là thủy tôn hóa thần cự viên. Tô Ngộ Không lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó chậm rãi rút ra bàn tay khổng lồ. Ngay khi thác thiên cự viên Tô Ngộ Không vừa rút ra tay phải, trong nháy mắt, một đạo ánh sáng cực kỳ yếu ớt từ cửu thiên chi thượng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cũng liền truyền đến một thanh âm của Tô Ngộ Không, cực kỳ thống khổ gầm thét. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất kia xuyên thủng vai phải của Tô Ngộ Không. Nếu như không phải vừa rồi, hắn trong nháy mắt né tránh kịp thời ánh sáng kia lóe lên, thì nơi xuyên thủng chính là đỉnh đầu của Tô Ngộ Không. Ai có thể nghĩ tới, thủy tôn phải tiếp nhận công kích mãnh liệt như thế về sau, vẫn có lực phản kích, hơn nữa còn là công kích quỷ dị như vậy. Thác thiên cự viên Tô Ngộ Không lập tức đưa tay che chụp lấy vai phải, đã không ngừng phun trào ra máu tươi. Tô Ngộ Không khuôn mặt đều bởi vì đau khổ kịch liệt có chút bóp méo. Phải biết quang mang đột nhiên xuất hiện kia không chỉ xuyên thủng bả vai của hắn, mà là đem cả xương cánh tay phải của hắn triệt để từ trên cao đi xuống đánh ra vỡ nát. Lãng Tâm Kiếm Hào của Diễm Thần đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Hai người đã đem hết toàn lực mới đổi lấy một kích của Tô Ngộ Không. Thế nhưng như cũ, không có một đòn xử lý được Thủy Tôn. Ngược lại để Thủy Tôn làm Tô Ngộ Không trọng thương. Chẳng lẽ hy vọng của trận chiến đấu này đã muốn ký thác vào trên thân của Tê Chiếu? Tô Ngộ Không gầm thét liên tục, sau đó tay trái buông ra vai phải. Vết thương thật lớn cao cao nâng lên, bỗng nhiên một quyền hung hăng đánh tới mặt đất. Bị tay phải của hắn đánh ra lỗ lớn, thế nhưng một quyền này cũng không có rơi đập xuống dưới. Không chỉ có như thế, ngược lại, đang lấy một loại tư thế rất quỷ dị, chậm rãi mà dâng lên ngược lại. Thế nhưng nhìn về phía Tô Ngộ Không có thể thấy, bắp thịt toàn thân Tô Ngộ Không hở ra. Rất hiển nhiên, hắn đang dùng hết khí lực toàn thân. Thế nhưng quyền trái của hắn còn đang không ngừng dâng lên. Nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy, Một bóng người nhỏ bé so với nắm đấm của hắn, có thể hoàn toàn bỏ qua không tính. Đang một tay kéo lấy quyền trái của Tô Ngộ Không, chậm rãi nâng lên. Thì ra, nắm đấm của Tô Ngộ Không là bị người này đỡ lấy. Đó chính là Thủy Tôn. Nhưng mà Thủy Tôn lúc này cũng là rất chật vật. Áo giáp trên nửa người, khắp nơi đều là rạn nứt vết rách. Mà cổ của Thủy Tôn bày biện ra một loại vặn vẹo rất mất tự nhiên. Rất rõ ràng, Tô Ngộ Không vừa rồi một kích cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả gì. Thế nhưng trên tổng thể mà nói, Thủy Tôn dường như cũng không nhận được tổn thương chí mạng. Mặc dù bụng của hắn vẫn như cũ, cắm vào một thanh trường kiếm từ kim sắc. Cánh tay Thủy Tôn hơi cong, sau đó tay trái hóa trưởng, từ dưới lên trên một trưởng, trực tiếp đập vào bên trên quả đấm to lớn của Tô Ngộ Không. Lập tức liền có thể nhìn thấy, Tô Ngộ Không cả người bỗng nhiên đã mất đi cân bằng, ngửa về phía sau một cái. Quyền trái tiếp nhận sức mạnh cường đại, không thể chống cự đến từ Thủy Tôn kia. Để Tô Ngộ Không đứng không vững, hướng về phía sau, liền phải lùi lại mấy bước. Tô Ngộ Không bị Thủy Tôn một trường đẩy lui. Thủy Tôn còn lại là lập tức trở tay, ở sau lưng cầm lấy Thất Tinh Long Uyên, cắn răng một cái, dùng sức đem Thất Tinh Long Uyên đang xuyên thấu ở thân thể của hắn rút ra. Có thể trông thấy ở sau lưng hắn chảy ra một luồng máu tươi, nhưng lập tức thì bị ngừng lại, không tiếp tục chảy ra nữa. Ánh mắt Thủy Tôn âm trầm đáng sợ, vốn là tất thắng chiến một trận, bây giờ lại bị mấy con sâu kiến làm cho chật vật như thế, thật là sỉ nhục. Hắn thật là chủ quan, khôi phục thực lực về sau, hắn đã mất đi loại tâm thái cẩn thận chặt chẽ trước đó. Liền xem như thực lực của Tô Ngộ Không có tăng thêm rất nhiều đi nữa, trong mắt hắn cũng chỉ là một con sâu kiến cường tráng hơn một chút. Hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện thứ sâu kiến này lại đem hắn cắn thành bị thương, hơn nữa còn là tổn thương rất nghiêm trọng. Thủy Tôn liên tục hít sâu mấy lần, vừa rồi thật là quá nguy hiểm. Nếu không phải bằng vào thân thể cường hãn này, chỉ sợ thật sự hắn sẽ chết. Hắn mặc dù có thể sử dụng toàn bộ thần quốc cửu quyết, nhưng hiện tại hắn đã không cách nào sử dụng. Đây cũng là Thủy Tôn vừa mới phát hiện. Trước tiên lúc đang bị Lãng Tâm Kiếm Hào đánh lén, kỳ thật ban đầu Thủy Tôn phản ứng là lập tức phát động Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết. Thế nhưng để Thủy Tôn kinh hãi chính là Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết dĩ nhiên không cách nào phát động. Hắn không biết đây là vì cái gì, thần quốc cửu quyết vốn là do hắn sáng tạo, cho tới nay chưa hề để cho hắn thất vọng. Nhưng bây giờ, không chỉ Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết không cách nào sử dụng, mà ngay cả các thần quyết khác đều không thể phát động. Không phải vậy, có được Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, hắn chẳng khác nào là có được 9 cái mạng. Mặc dù Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết có 9 lần cơ hội phục sinh, đã bị hắn dùng qua 2 lần, nhưng vẫn là có được 7 lần phục sinh. Hiện tại không biết nguyên nhân gì, toàn bộ không cách nào sử dụng. Cũng liền đại biểu cho, nếu như hắn bây giờ bị giết chết, vậy thì thật sự sẽ phải chết. Chuyện này đối với Thủy Tôn mà nói, thật sự là một loại nguy cơ, trước đó chưa từng có. Điều hiểu kinh vô hiểm, mặc dù cửu thần quyết không cách nào sử dụng, nhưng thực lực của hắn vẫn cường đại như cũ. Tay trái cầm Thất Tinh Long Uyên của Kiếm Hào, tay phải đem Hiêu Hoàng Kích triệu hồi. Thủy Tôn chậm rãi bình phục một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Tô Ngộ Không lúc này đã một lần nữa đứng vững, máu tươi trên vai phải của hắn cũng đang ngừng lại, nhưng tay phải có vẻ đã phế bỏ. Hiện tại chiến cuộc đối với Thủy Tôn lại có chút ưu thế vô cùng. Vung vẩy Thất Tinh Long Uyên trong tay, rất tiện tay, dùng kiếm của Kiếm Hào giết chết Tô Ngộ Không, cũng coi như là một loại trầm trọc. Không do dự nữa, Thủy Tôn bởi vì vừa rồi chủ quan để cho mình bị trọng thương, đã thu hồi tất cả khinh thị. Thế nhưng không đợi hắn xông lên, Tô Ngộ Không chợt gầm lên giận dữ. Hai chân cường tráng trên mặt đất bắn ra, cả người tựa như là một tòa cự phong, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Thủy Tôn vọt tới. Tô Ngộ Không cao vạn mét so với Thủy Tôn, chỉ có cao hơn 2 mét, hai người hoàn toàn kém xa. Tô Ngộ Không mang theo khí thế vô song, quyền trái thu về bên cạnh thân. Nháy mắt đã xông về Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng không nóng nảy, trong hai mắt tia sáng kỳ dị lấp lóe. Sau một khắc, cũng hướng về Tô Ngộ Không mà vọt tới. Ngay khi hai người một lớn một nhỏ này sắp đụng vào nhau, trong nháy mắt, thân thể khổng lồ cao vạn mét của Tô Ngộ Không đột nhiên biến mất. Nói là biến mất kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì Tô Ngộ Không cũng không phải là biến mất, mà là trong nháy mắt khôi phục, trở thành thân người. Vóc dáng của Tô Ngộ Không kỳ thật so với Thủy Tôn còn muốn nhỏ hơn một chút. Lúc đầu mục tiêu của Thủy Tôn là dựa theo thân thể cao vạn mét kia của Tô Ngộ Không. Thế nhưng Tô Ngộ Không trong nháy mắt thu nhỏ, để Thủy Tôn khá sững sờ. Tựa như là khi người ép đủ khí lực hướng về phía trước một mặt tường đánh ra một quyền. Thế nhưng nắm đấm vừa tới trong nháy mắt tường đã biến mất. Kết quả cuối cùng là người kịp thời thu lại khí lực mà dừng lại. Hoặc là thu lại không được, khí lực thì sẽ té sấp ngã trên mặt đất. Với thực lực của Thủy Tôn, mặc dù Tô Ngộ Không đột nhiên thu nhỏ, để hắn rất không thích ứng, cơ hồ là buồn bực muốn thổ huyết, nhưng vẫn là lập tức thu lại thân thể. Thế nhưng, ngay khi Thủy Tôn thật vất vả thu lại thân thể trong nháy mắt, Tô Ngộ Không đã đến trước người Thủy Tôn. Không biết vì sao, Tô Ngộ Không hướng về Thủy Tôn lộ ra một nụ cười cực kỳ sán lạn. Nụ cười này, Thủy Tôn liền thấy sững sờ, theo bản năng cũng cảm giác không tốt, thế nhưng đã là không kịp. Khi Tô Ngộ Không lộ ra nụ cười kia, đồng thời toàn thân kỳ thật trong nháy mắt tăng vọt. Khí thế tăng lên, để trong lòng Thủy Tôn rất là chấn kinh. Bởi vì khí thế kia là Thủy Tôn, kia là khí thế mà Thủy Tôn, chỉ Thủy Tôn mới có. Chẳng lẽ Tô Ngộ Không trong quá trình chiến đấu, vậy mà đã đột phá đến cảnh giới của Thủy Tôn? Thủy Tôn ngây người một chút, Tô Ngộ Không thuận tiện tăng vọt khí thế bỗng nhiên thu lại. Sau đó cả người chùn xuống, đã lẻn đến dưới thân của Thủy Tôn. Thân thể nhất chuyển, kim cô bổng chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn giữ ở trong tay. Lập tức thay đổi, một đầu bị tay trái Tô Ngộ Không cứng trụ, một đầu khác bỗng nhiên dài ra, trực tiếp đè vào trên cằm Thủy Tôn. Vốn là đang xông về phía trước, Thủy Tôn bị kim cô bổng áp trụ một đỉnh, cả người lập tức bay lên trên. Thế nhưng một kích này, kỳ thật cũng không có lực công kích gì. Thủy Tôn trong lòng nghi ngờ, Tô Ngộ Không vừa rồi tăng vọt khí thế về sau, làm sao chỉ có một loại công kích với trình độ này. Thế nhưng sau một khắc, Thủy Tôn liền biết đây là vì cái gì. Thủy Tôn liền thấy khóe mắt liếc qua lóe lên, sau đó cái đầu của mình đã phóng lên tận trời. Nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ, lưu lại tại chỗ. Thủy Tôn đã bị chém đầu. Hết hồi thứ 267.